Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Lam Minh Thiên Châu. Nhìn thấu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 20.000 là được. Dược thảo 3 ngày sau vơ vét hết, bất quá tốt nhất đem ngươi tay của con trai chói, lột ra quá trình ngứa đau không chịu nổi. Ta sợ hắn móng vuốt qua loa bát, đưa tới nhiễm trùng thối giữa cũng có chút tê dại. Lưu lại một câu dặn dò lời nói, Hạ Vũ không để ý Hạ Bách Vạn nhiệt tình giữ lại. Trong túi cất thuộc về mình 20.000 đồng tiền, vui vẻ rời đi. Sau đó, Hạ Vũ chuẩn bị trở về cũ nát trường học, lại bị vội vàng chạy tới Hạ Trung Lương trận cản lại. Kéo hắn cánh tay. Liền hướng nhà mình chết rồi cứng rắn kéo. Cái này làm cho Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, lão thúc, ngươi đây là làm gì đồ chơi đâu? Ta cái này mới vừa làm xong một làm ăn trở lại, ngươi để cho ta lấy hơi. Uống miếng nước à? Đi lão thúc uống. Rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, nhưng là lão thúc gia phong thủy, có thể toàn dựa vào ngươi rồi. Thằng nhóc ngươi không thể cứ như vậy kéo tay bỏ mặc à? Hạ Trung Lương hàm cười ngây ngô nói. Kéo mình tiến vào hắn viện tử bên trong. Hạ Vũ liếc nhìn lại. Viên kia cây liễu lớn đã bị cưa chặn. Bất quá rễ cây còn trên đất dài, không người dám đi đào. Mà Hạ Vũ đang lúc mọi người nhìn soi mói, đùng đưa thân thể tới nơi này đi loanh quanh một vòng. Vô tình hay hữu ý ở đo đạc cái gì? Bất quá, cái này cây liễu lớn chỗ gãy, trung tâm nhất vị trí, luôn luôn toát ra một chút xíu u lam ánh sáng. Cái này làm cho Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ cái này cây liễu già bên trong còn dựng dục vật gì sao? Giờ phút này, mình há mồm hít hơi ngay tức thì thổi rớt phía trên mộc gọt. Nhìn cây liễu vị trí trung tâm, lại có một viên màu u lam hạt nước, lớn chừng ngón cái, vỏ ngoài cứng rắn, toàn thân xanh biếc, tựa như người nếu như dùng sức bóp một cái sẽ bể nát. Hạ Vũ lập tức thận trọng móc ra, phát hiện lại có thể phía dưới còn có một viên, nhất thời trong lòng nhạc phiên, vội vàng thu bỏ vào trong túi quần, đồng thời có chút chột dạ khắp nơi liếc một cái. Hướng ngược lại tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn mình. Hạ Vũ tằng hắng một cái, ho khan, nơi này đã không sao. Tùy ý đào, đem cái này phá rễ cây đào hết. Cầm tới, một tiếng cười miễn cưỡng ôn nhu lời nói. Bên tai sau vang lên, Hạ Vũ trong lòng máy động, xoay người thấy một cái trắng nõn tay nhỏ bé, ngón tay thon dài. Nhỏ hết sức cổ tay mang một sợi dây đỏ, rất là đẹp, bóp, một cái đánh dụng thân ở trước mặt mình lạnh như băng tay nhỏ bé. Hạ Vũ tức giận nói, gì à, ngươi muốn gì, ta trong túi có 20.000 khối ngươi muốn không muốn. Hạ Đình Đình mũi quỳnh hơi nhíu, mắt to nhìn chằm chằm hắn, giọng thanh thúy nói, ngươi biết ta muốn là gì. Ngươi lại còn nói trong túi có 20.000 khối, liền không thừa nhận mới vừa rồi cây liễu bên trong vậy hai cái xanh biếc hạt châu. Như vậy giá trị, khẳng định so với ngươi cái này 20.000 đồng tiền càng có giá trị có đúng hay không? Ngươi nói gì à? Ta nghe không hiểu. Hạ Vũ có chút chột dạ lừa bịp một câu, hơi liếc về hướng Hạ Đình Đình tinh xảo mặt trái xoan. Thầm nói cái quỷ linh tinh. Sao biết cái này hai hạt châu giá trị? Nhưng mà, Hạ Đình Đình hoạt bát cười một tiếng, bỏ mặc ngươi có thừa nhận hay không? Vậy hai cây màu xanh ra trời hạt châu là nhà ta cây liễu bên trong mọc ra, là nhà ta, ngươi cho ta, không cho cũng không cho, ngươi trách sao? Hạ Vũ không nói lại cái này quỷ nha đầu, trực tiếp ngước đầu chơi xấu nói. Cái này làm cho Hạ Đình Đình có chút tức giận mắng nhìn hắn. Khẽ kêu nói, ngươi vô sỉ, vật này là nhà chúng ta, ngươi bằng gì lấy đi, nhà ngươi giỏi lắm à, ta chính là mạnh cướp, ngươi trách sao? Hạ Vũ liếc mắt, bàn tay âm thầm che mình túi. Tối tăm suy nghĩ một chút, nếu không mình chạy chứ? Phải biết cái này xanh hạt châu có thể là đồ tốt. Trước mình còn không dám xác định, dưới mắt mình đào sau khi đi ra, có thể nói khẳng định, chính là ban đầu mình sư phụ, cho mình tìm 2 năm, cũng không tìm được Thiên Châu. Chân quý tới cực điểm, hơn nữa đối với tự có cực lớn chỗ dùng, lập tức nói gì cũng không thể giao ra. Nhưng là Hạ Trung Lương lên tiếng nói, cái đó đình đình chớ hồ nháo, cái đó xui xẻo cây liễu, kết trái quỷ đồ chơi, khẳng định không phải gì cát tường đồ, hơn nữa sợ rằng chỉ có Hạ Vũ hàng được, đặt ở nhà chúng ta, ra lại chuyện có thể làm gì. Được được, viên này cây liễu tụ tập sát khí, đã có chút cũ, cái này 2 cây xanh hạt châu vô cùng là bất tường. Các người vẫn là không nên nghĩ bậy bạ tốt, ta phải tìm một chỗ đem nó xử lý xong. Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò, đỏ mặt không thở mạnh. Hạ Đình Đình đối với hắn lật rõ ràng mắt, mũi quỳnh hơi nhíu, thấp giọng ở bên tai hắn nói, hừ, ngươi nói láo, chuyện này chưa xong, đừng lấy là ba ba ta giúp ngươi nói chuyện, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Bà cô, vật này thật đối với ta có trọng dụng, đối với các người những người này một chút treo dùng đều không. Sư phụ ta năm đó thay ta tìm 2 năm, thời gian không biết đắc tội nhiều ít lão yêu quái nhân vật lớn, chính là không tìm được. Dưới mắt ngươi liền đừng thì thầm được chứ, coi là ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình, có được hay không? Hạ Vũ cúi người ở bên tai nàng nói, trong lúc vô tình ngửi được nàng mê người mùi thơm cơ thể, thấp mâu nhìn nàng trắng noãn không tì vết, giống như dương chi bạch ngọc vậy nhẵn nhụi cổ, có chút khẩn trương xin tha nói, bởi vì là vật này quá chân quý, nếu là có thể cho mình một chút thời gian, để cho mình tiêu hóa hết cái này 2 cây giỏ hạt châu, mình bản lãnh có thể tăng lên 50%. Lập tức, Hạ Đình Đình không có sợ hãi nói, được, bất quá ngươi thiếu ta 10 ân huệ. Phải, đừng nói 10, 100 cái đều được. Hạ Vũ hiếm thấy không có trả giá cả, có thể gặp vật này, thật đối với hắn chân quý dị thường. Hạ Đình Đình thần giác nhổng lên, buộc vòng quanh vui vẻ nụ cười, tiêm mềm thân thể lui sang một bên, lại nữa kề cận hắn, mà Hạ Vũ nhìn rễ cây bị rút ra, chung quanh đất bùn đen thui, vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện cây liễu cây, trong đó một cái khỏe mạnh rễ chính tản ra u u lam quang. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Vũ trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, sắc mặt kích động đỏ bừng, mặt đỏ cổ to, âm thầm nhỏ giọng thì thầm, chẳng lẽ cây này thật thành tinh sao? Cây liễu bộ rễ còn có bực này bảo bối tốt. Trong lòng toái toái niệm, ngay cả mình không dám tin tưởng, rễ chính dưới còn biết tạo ra xanh hạt châu. Lập tức, Hạ Vũ đương nhân không để cho, trực tiếp nhảy đến trong bọng cây mặt, ngồi xổm người xuống, thận trọng xòe bàn tay ra, vẹt ra rễ chính trên đất bùn, cuối cùng trực tiếp khiến cho khí lực lớn đem cái này chặn lực lượng chủ yếu cho vạch xuống. Cái này chuyện kế tiếp, trực tiếp để cho mình sợ choáng váng, nội tâm tràn đầy rung động về. Chỉ gặp Hạ Vũ ngay tức thì trợn to 2 mắt, ánh mắt rung động nhìn trong tay cái này nửa đoạn to bằng cánh tay lực lượng chủ yếu. Bên trong quần một cái toàn thân bích lục xanh hạt châu, có thể so với trước đó lấy được vậy 2 cây lớn gấp mấy lần. Viên này và trứng gà không sai biệt lắm, tản ra u u lam quang, trong đó lại là mơ hồ có chất lỏng đang lưu động. Cái này làm cho Hạ Vũ tuét miệng cười ngây ngô, trong lòng mừng như điên vô cùng, ngay tức thì nhét vào mình trong túi quần. Đồng thời trong lòng mình âm thầm cục cục, vẫn là nông thôn nhà cũ tốt, luôn có chút một ít bảo bối, bị phủ đầy bụi trước, chờ đợi người có duyên đến, đáng tiếc người mình, đều có chút dục dịch,